Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, thứ 1033 chương hắn sao có thể không tiếc ly khai nàng. Vân Sơ dựa theo và quân Mỹ nhân nguyên kế hoạch, hướng Vạn Ma Cốc nội vây phương hướng đi đến, trong lòng nàng mặc dù rất lo lắng quân Hàn Nguyên, thế nhưng nàng nhưng cũng rất rõ ràng. Quân Mỹ nhân đích thực lực hơn nàng cường, muốn lo lắng cũng là quân Mỹ nhân lo lắng nàng, quân Mỹ nhân ý nghĩ trong lòng khẳng định và nàng như nhau. Đã ở này phiến đầm lầy nội vô pháp thấy đối phương, như thế cũng chỉ có thể rời đi trước khu vực này, mới có thể cùng quân Mỹ nhân tụ họp. Vân Sơ rất nhanh điều chỉnh tốt suy nghĩ của mình, nhìn chằm chằm đầm lầy sương mù hướng Vạn Ma Cốc nội vây bay đi. Dọc theo con đường này còn gặp mấy lần kỳ quái yêu thú. Này đó yêu thú ở yêu ma lực ảnh hưởng hạ, đã xảy ra nhưng sợ biến dị. Cũng may Vân Sơ trên người có rất nhiều tự bảo vệ mình phương thức. Này cùng nhau đi tới đảo cũng là hữu kinh vô hiểm mơ siêu Vân Sơ bất biết mình ở đầm lầy chung đi. Thời gian bao lâu, tổng cảm giác qua cực kỳ lâu. Này phiến đầm lầy nơi rất lớn, rất rộng rộng rãi. May mắn trên người nàng mang theo đủ loại đan dược, giải độc đan càng là có không ít, bằng không đoạn đường này đến, quang sử dụng hồn lực chống lại này chỗ nào cũng nhúng tay vào khói độc. Chỉ sợ cũng hội lãng phí không ít hồn lực, phía trước dường như có ánh sáng xuyên qua màu xanh lá khói độc. Như ảnh như hiện chiếu vào, sắp ly khai này phiến đầm lầy. Vân Sơ lập tức tăng nhanh tốc độ. Hướng có ánh sáng tuyến truyền đến cái hướng kia bay đi. Phanh, vật thể tiếng va chạm theo kia có ánh sáng lượng địa phương truyền đến. Cách được gần, Vân Sơ nghe thấy được không ngừng thanh âm của một người. Có người ở tranh đấu. Nàng trực tiếp lao ra này phiến đầm lầy khu vực. Trước mắt lập tức sáng ngời. Chỉ thấy một vị bại thi nhân đang cùng ba vị ma tộc giao thủ. Chính là Khúc Hoài Thương. Kia ba gã ma tộc không giống nàng đại ma bên mình những thứ ấy ma tộc. Lại càng không tượng Trung Châu giới ma tộc, trái lại mang theo nồng đậm âm khí. Âm ma tộc, ba gã thực lực cường đại âm ma đồng thời đối phó nhất danh Khúc Hoài Thương. Kia ba gã âm ma ăn ý thập phần tương đương, gió lạnh theo trên người bọn họ toát ra. Vạn Ma Cốc Trung tựa hồ là âm ma thiên đường, theo bọn họ lực lượng vận chuyển. Gió bão càng lúc càng lớn, hướng phía Khúc Hoài Thương cuốn chiếu mà đi, trong đó nhất danh âm ma giấu ở gió bão trung tâm. Rút ra ngang hông một đặc thù roi, theo gió bão không giấu vết quất tới, ba người phối hợp ma khí, chiêu chiêu đô đánh bất để lối thoát sát ý, gió bão hỗn loạn roi dài liền như thế gào thét mà đến. Nếu như thực lực miễn cưỡng nhân, định có thể tương nhân đánh được trở tay không kịp. Tiểu Bạch, Vân Sơ lúc này không kịp nghĩ nhiều Khúc Hoài Thương vì sao lại ở chỗ này. Nàng mũi chân một điểm, lập tức liền rơi vào Khúc Hoài Thương bên người, nghĩ giúp hắn giúp một tay. Đối mặt như vậy mưa rền gió dữ công kích, Khúc Hoài Thương ấm nhuận như ngọc sắc mặt lại không thay đổi chút nào. Hắn chỉ là chậm rãi nâng tay lên, đối kia gió bão trung tâm, xa xa chụp đi, chỉ một thoáng. Một đạo thiên quang trong nháy mắt xuất hiện ở gió bão trung tâm. Theo gió bão quyển đi vào, cuốn lên kia nắm roi âm ma biến sắc, giữa lúc hắn nhận thấy được cái gì không thích hợp như thời gian. Trong tay hắn roi dài đã bị kia đạo thiên quang rảo được vỡ nát. Ngay cả kia âm ma thân thể cũng ở giữa không trung muốn nổ tung lên. Vân Sơ giật mình, này hay là hắn lần đầu tiên thấy Khúc Hoài Thương giết người. Hai gã khác âm ma thấy tổn thất nhất danh đồng bạn. Sắc mặt càng ra âm u, thế công càng hung hiểm hơn khởi lai. Ở bọn họ trước người, bỗng nhiên xuất hiện hai ba chỉ kia hắc ti võng quái dị yêu thú. Tạo ra màu đen lưới lớn, chiều hai người nhào tới. Vân Sơ và Khúc Hoài Thương đồ ăn quá này hắc ti võng thiệt. Bây giờ nhìn thấy thứ này xuất hiện, đương nhiên là phi thường cẩn thận. Một người một. Vân Sơ bỏ lại này một câu, lập tức khóa ở trong đó nhất danh âm ma, tay mãnh dương lên, khắp bầu trời phi châm, theo Vân Sơ lòng bàn tay bay ra. Đó là mộc châm, theo dây leo thượng cởi ra châm. Châm châm uy lực vô cùng. Phốc phốc phốc, chỉ chít mộc châm trực tiếp xen vào âm ma thân thể chung. Nhìn như không hề kết cấu. Lại mỗi một căn đô cắm vào đối phương toàn thân cao thấp quan trọng nhất huyệt vị chung. Âm ma bị định trụ thân thể. Vân Sơ một cây đốt đốt nghĩ muốn tới gần của nàng Hắc Ti Võng. Cả người rơi vào tên kia âm ma bên người. Mang theo ám hệ ăn mòn lực một trường. Hung hăng vỗ vào đầu của hắn thượng. Âm ma trong mắt bỗng nhiên trừng lớn. Ám tộc đáng tiếc. Hắn đã không có cơ hội tương chính mình lời muốn nói rõ. Chỉnh cỗ thân thể lấy mắt thường có thể thấy tốc độ tan rã thành một vũng máu. Hừ, Vân Sơ hừ lạnh một tiếng. Quay đầu lại đi nhìn Khúc Hoài Thương. Hắn cũng đã giải quyết một gã khác âm ma. Vân Sơ đi qua, Tiểu Bạch, ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Khúc Hoài Thương khẽ nói. Ta vốn là muốn đi ngăn cản đại ma. Trên đường gặp Nguyệt Vương. Hắn nói với ta việc này. Ta không yên lòng các ngươi. Liền tới, ngăn cản đại ma. Đại ma muốn làm cái gì? Khúc Hoài Thương ngữ khí có chút chần chừ, nhưng cũng minh bạch chuyện này không thể giấu giếm Vân Sơ. Liền bất đắc dĩ nói, đại ma hắn, không tiếp thụ được yêu nghiệt tồn tại, nghe nói đi ám tộc, muốn mượn dùng ám tộc luân hồi kính độ hóa yêu nghiệt linh hồn, nghe nói. Vân Sơ biến sắc mặt, người nói cái gì, bất, không có khả năng. Yêu nghiệt nhất định sẽ không có chuyện gì, Khúc Hoài Thương rũ mắt xuống. Xin lỗi, Vân Sơ, ta không thể cho dù tương đại ma tìm trở về. Lại không yên lòng nàng. Nguyên bản hắn hẳn là đi ám tộc tìm được đại ma. Ngăn cản đại ma làm như vậy, khi nghe thấy Nguyệt Vương nói đứa nhỏ bị lệ sát mang đi. Hắn thì để xuống không dưới chuyện này. Khúc Hoài Thương cảm thấy có chút áy náy. Ở đại ma và yêu nghiệt trong, hắn lựa chọn yêu nghiệt, thế nhưng ở yêu nghiệt và Vân Sơ giữa, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn Vân Sơ. Nếu như hắn đi ngăn trở đại ma, có lẽ yêu nghiệt sẽ tiếp tục sống, nhưng mà hắn cũng không có. Nhìn Vân Sơ đột nhiên sắc mặt tái nhợt, Khúc Hoài Thương trong lòng lờ mờ lại thêm nhất phân chán nản. Hai đứa bé còn không tìm được, hắn không nên lại lấy chuyện này nhượng Vân Sơ sốt ruột. Đây không phải là đổ dầu vào lửa sao? Sẽ không, Vân Sơ đột nhiên nói. Thần sắc kiên định, đại ma nhất định bất phải làm như vậy, Khúc Hoài Thương thở dài. Ta cũng như vậy hy vọng, cho dù hắn các hiện tại lại lo lắng cũng không có biện pháp. Bọn họ đã đến vạn ma cốc, đại ma nếu thật muốn độ hòa yêu nghiệt, bọn họ hiện tại đuổi quá khứ cũng không còn kịp rồi. Vân Sơ hít sâu một hơi. Yêu nghiệt nhất định sẽ không dễ dàng như vậy liền bị độ hóa. Nhất định sẽ không, hắn sao có thể không tiếc ly khai nàng. Khúc Hoài Thương nhẹ giọng nói. Ân, sẽ không, hiện tại việc cấp bách, là tìm đến đứa nhỏ. Vân Sơ gật gật đầu, nỗ lực tương trong lòng bất an dằn xuống đáy lòng. Nàng không thể loạn đầu trận tuyến. Nàng đáp ứng quân Mỹ nhân phải bình tĩnh. Nàng rất nhanh bình phục trong lòng tình tự. Quân Mỹ nhân đâu, Tiểu Bạch ngươi có hay không nhìn thấy quân Mỹ nhân theo đầm lầy nơi ra? Khúc Hoài Thương thanh thấu trong mắt có chút nghi hoặc, đầm lầy nơi, chính là ta vừa, Vân Sơ chiều phía sau mình chỉ đi. Lần này đầu, lập tức liền trợn tròn mắt, ở sau lưng nàng nào có cái gì đầm lầy nơi, rõ ràng là một mảnh trống trải đá ngổn ngang khu vực. Liếc mắt một cái nhìn lại. Có thể nhìn thấy vạn ma cốc ngoại vi, đá ngổn ngang đá lởm chởm chung, một người cũng không có. Hết chương.